chỉ thiếu hệ thống tới 10 tỷ mức nhân khí, không thể dùng bừa. Hoàng Phủ Tử Y không có phản bác lại lời của Tiểu Ngao Ô, mức nhân khí này, đúng là ngày càng dễ đạt được, vốn là mỗi ngày chỉ tăng khoảng 2.000 mức nhân khí, nhưng sau khi cô ấy nổi tiếng lên, một buổi tối đã tăng lên cả mười mấy ngàn mức nhân khí, cứ tiếp tục như vậy, mỗi ngày tăng đến 100.000, 1 triệu, thậm chí 10 triệu cũng không phải là chuyện không thể. À, cái này sao được gọi là dùng bừa, người ta sau khi nâng cấp thì có thể biến thành thực thể rồi, sẽ giúp chủ nhân làm rất là nhiều chuyện đấy. Tiểu Ngao Ô làm bộ đáng thương mà chào hàng. Ví dụ như, Hoàng Phủ Tử Y không tin lắm mà hỏi, cô ấy không cảm thấy đứa nhóc này, ngoài việc bán manh và ngốc ra, còn chỗ nào dùng được nữa. Tiểu Ngao Ô chăm chú suy nghĩ, mặt cũng sắp dính thành một đống rồi, mới không chắc chắn lắm mà nói. Ngậm giấy báo, còn nữa không, lau nhà, Hoàng Phủ Tử Y nhìn Tiểu Ngao Ô với con mắt chê bai, bình tĩnh mà nói. Những việc này người làm cũng biết làm. Hu hu hu, người làm phải thu phí, nhưng người ta không cần, và lại người ta còn biết trông nhà cắn người xấu, chủ nhân thăng cấp cho người ta đi, hu hu hu. Tiểu Ngao Ô cũng sắp khóc rồi, sao nó lại gặp phải một chủ nhân tàn khốc vô tình, cố tình gây sự như thế vậy, nó nhất định phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ chỉ có mức nhân khí chưa tới 20.000, nếu như dùng hết 10.000, có bị giáng cấp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Tử Y vốn không phải là người keo kiệt, lúc nãy chỉ là đùa với đứa nhóc này thôi, và lại cô cũng muốn thử chức năng của hệ thống này. Sẽ không đâu, cấp bậc sau khi thăng lên thì sẽ không bị giáng đâu, chỉ là không có đủ mức nhân khí mua đồ mà thôi. Tiểu Ngao Ô lắc cái đầu, vội giải thích, được thôi, chị có thể thăng cấp cho em, nhưng mà em phải bảo đảm không được lộ ra dị dạng trước mặt những người khác, khi có người ngoài, chị có thể xem mình là một chú chó bình thường, em có thể làm được không? Được, chỉ cần có thể thăng cấp cái gì cũng được. Sau khi nhận được sự bảo đảm, Hoàng Phủ Tử Y cũng không có dài dòng nữa, trực tiếp thao tác lên hệ thống thương thành, trên giao diện hư cấu, bấm vào nút mua, sau đó giao diện trên hệ thống liền bắn ra một dòng chữ, mời chọn thú cưng được thăng cấp. Dưới dòng chữ này có một tấm hình, chính là hình dáng của Tiểu Ngao Ô, Hoàng Phủ Tử Y nhẹ nhàng nhấn vào trên người Tiểu Ngao Ô sáng lên, sau đó Tiểu Ngao Ô hư cấu đã biến thành Tiểu Ngao Ô thực thể, là một chú chó husky vô cùng dễ thương, vui vẻ nhảy nhót bên chân của Hoàng Phủ Tử Y, cảm ơn chủ nhân, người đúng là người chủ tốt nhất vũ trụ này, Tiểu Ngao Ô cuối cùng có cơ thể rồi, hu hu hu. Cách chương.